Hoa Sơn Tiên Môn, chương 317, rơi xuống nước thượng hạ, góc truyện audio.com, Lục Nguyên vốn cũng muốn tự mình ra tay giết chúng, với tu hành của Lục Nguyên thì muốn đối phó với chúng không thể nói chơi được. Nhưng trong nửa quãng đường Lục Nguyên lại nghĩ mình phải khiêu chiến với đại đạo cảnh huyền hỏa tử thì cũng cần phải có một số tay chân. Những con long xa này thực lực mạnh mẽ đáng sợ, thậm chí có sinh linh trường sinh thập trọng, ta tội gì mà không đem bọn chúng phong ấn vào hai khối khôi lỗi trong khối khôi lỗi lệnh ở dưới. Đúng vậy, Nam Hải kiếm thủ đoạn kinh đào đã lưu lại một số khôi lỗi trường sinh thập trọng, nhưng thời gian lâu như vậy rồi, chỉ sợ qua hàng vạn năm rồi, những xương khôi lỗi đó sớm đã bị mục tan ra rồi, rất dễ bị đánh tan, dù là khôi lỗi thì cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của thời gian. Còn mình bây giờ mà muốn bắt khôi lỗi thì nên bắt mấy con hổ sa trường sinh thập trọng, nhưng nếu là khôi lỗi lúc càng mạnh thì vừa vặn có thể dừng trong trận chiến giết đại đạo cảnh huyền hỏa tử. Nghĩ vậy, Lục Nguyên bèn hô một tiếng rồi xông xuống dưới nước. Lúc trên mặt nước nghĩ đến việc phong ấn khôi lỗi những con long sa trường sinh lục trọng này nên mới xuống nước, nhưng xuống dưới đó những con long sa tấn công mạnh mẽ vô cùng, nếu như trên công thì sự uy hiếp của chúng còn giảm đi một chút, nhưng xuống dưới nước chúng mạnh đến kinh người, Lục Nguyên cũng không thèm để ý, rút hai thanh kiếm ra bày trận. Sau khi bày trận, hai thanh linh kiếm này chỉ chuyên tấn công những con long sa trường sinh thập trọng đó, thực lực của Lục Nguyên bây giờ rất cao, đối phó với thập đại trưởng lão yêu ma có trường sinh thập trọng thì cũng chẳng khác gì đi chơi cả, còn đối phó với những con long sa này thì còn đơn giản hơn, một phát giết hết, khiến chúng con bị chết con bị trọng thương. Lục Nguyên ra tay này khiến chúng không chết cũng bị trọng thương, có cơ hội rồi, Lục Nguyên không hề do dự, đem khôi lỗi lệnh ra, làm theo các bước Nam Hải kiếm đạo ghi lại, chỉ nghe vèo một tiếng là con long sa đã vào khôi lỗi lệnh rồi, biển lại thiếu mất một con long sa. Được đấy, cách này không tồi. Lục Nguyên lại cảm thấy hào hứng, tập trung vào tấn công những con long sa trường sinh thập trọng, bầy long sa này đa phần là trường sinh thất trọng, bát trọng, cửu trọng, chỉ có một số ít là thập trọng, những con trường sinh thập trọng bị Lục Nguyên bắt từng con một lặn xuống một chuyến mà bắt được 11 con long sa trường sinh thập trọng. Đến lúc đó đem chúng ra tấn công huyền hỏa tử, nhất định không tệ chút nào. Lục Nguyên cảm thấy vui sướng tột độ, phá nước bay lên. Sau lần bay lên này, một lần nữa lại quay về thuyền, những con long sa lúc này cơ bản chỉ còn lại thất trọng, bát trọng, cửu trọng thôi, những con nguy hiểm đã bị Lục Nguyên xử lý hết rồi, thế yếu như thế này hoàn toàn không phải đối thủ của những tu tiên giả trên thuyền, từng con một lần lượt bị giết chết, cuối cùng tiếng kêu của con long sa cuối cùng cũng không còn nữa. Ồ thật là kỳ lạ, những con long sa này cũng không mạnh. Đúng đấy, bình thường long sa trên biển nhất định sẽ có trường sinh thập trọng dẫn đầu đấy. Hơn nữa trường sinh thập trọng cũng không ít, sao lần này lại yếu như vậy, yếu một chút cũng tốt, nếu mạnh hơn nữa chỉ sợ trong số chúng ta sẽ có không ít người chết. Những tu tiên giả trên thuyền vẫn lấy làm lạ, lần này long sa tấn công không mạnh như họ tưởng tượng chút nào. Tất nhiên bọn họ không biết rằng Lục, góc truyện audio.com, Nguyên đã thu hết những con long sa mạnh lại rồi, Lục Nguyên cũng sẽ không nói ra, phải để mình có lợi chứ. Thuyền vẫn tiếp tục chạy đến chỗ ngọn núi thần khí đó, mọi người đều đang mong có được lượng lớn thần khí thạch ở đó, thực sự không khỏi kích động. Oanh, sóng nước cực lớn trồm lên, một con rắn to đen xuất hiện từ trong làn nước, con rắn đen này dày khoảng nửa trượng, cả thân dài đến hơn 10 trượng, toàn thân đen kịt đó bên trên còn có vảy, trên đầu là cái đầu thuồng luồng đen kịt hình màu gà. Hắc thủy vương xà, so với hắc thủy vương xà ở thần hồn giang thì còn phải kém xa con này. Con hắc thủy vương xà này trên đỉnh đầu là đầu thuồng luồng hình màu gà, cho thấy nó sắp hóa thuồng luồng rồi, để hóa thuồng luồng thì cũng cần phải có mấy trăm năm, nhưng bắt đầu hóa thuồng luồng tức là nó rất mạnh rồi, còn hắc thủy vương xà ở thần khí giang thì mới biến thành vương xà không lâu, mặc dù tên gọi như nhau nhưng so với con hắc thủy vương xà của thần khí giang thì con này mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Đặc biệt là cái đầu thuồng luồng hình màu gà trên đỉnh đầu nó tuyệt đối không thể xem thường được, đó là thứ hóa thành thuồng luồng, càng ngày sẽ càng mạnh lên, sau cùng sẽ sinh ra thuồng luồng. Hơn nữa đối với tu tiên giả mà nói thì cái đầu thuồng luồng hình màu gà này có tác dụng lớn nhất là khả năng có thể khiến người ta từ trường sinh cảnh lên được đại đạo cảnh, tăng thêm rất nhiều, thậm chí đạt được khoảng 1/10%, tốt hơn rất nhiều so với đại đạo pháp tắc đan. Đây là hắc thủy vương xà cực lớn loại nào, thân hình chỉ khẽ chuyển động là nước biển liền rung chuyển, gió mây vần vũ. Thân lớn hơn 10 trượng, có khi gần 20 trượng, khiến cho cả chiếc thuyền phá thủy tiềm quang luân này trở lên quá nhỏ bé, còn so với con hắc thủy vương xà này thì các vị tu tiên chẳng khác gì con sâu con kiến nhỏ bé. Đám động vật biển vốn đã tản mạn đi rồi, giờ bỗng chốc xuất hiện vô cùng hung ác, những con thú biển nhỏ yếu cũng tự biết rời đi. Con hắc thủy vương xà cực lớn đó nhẹ nhàng di chuyển cơ thể. áp lực vô cùng lớn, bao phủ lên người các tu tiên giả. Nhưng các tu tiên giả đều hướng mắt thèm khát về cái đầu thuồng luồng hình màu gà của con hắc thủy vương xà, đó có thể là con vật hóa thuồng luồng, có con vật này khả năng được nâng lên đến đại đạo cảnh sẽ tăng lên rất nhiều, tất nhiên sẽ khiến người ta thèm muốn, mà trong số những người này cuối cùng cũng xuất hiện một vị tu tiên giả trường sinh bát trọng tên là Vi Biển đạo nhân có lòng tham vô đáy, được mệnh danh là khiếu nhạn quá bạt mau, cá bơi qua để lại vầy. Lúc này nhìn thấy đỉnh đầu thuồng luồng hình màu gà của hắc thủy vương xà, lòng tham dâng lên, không để ý gì đến những cái khác nữa, đồng thành hô một tiếng, kiếm hợp nhất lại hóa thành một thanh kiếm quang xông thẳng đến con vương xà, nhằm đầu nó mà lao tới, chỉ trực đợi nó há miệng là đâm thẳng vào, một thác nước đen như mực cực lớn xuất hiện, trong tức khắc đã cuốn hải tham đạo nhân vào đó, kiếm quang của tham biển đạo nhân vùng lên, muốn dùng kiếm quang để chống đỡ cột nước đen này, nhưng không ai ngờ được rằng trong chốc lát đó hải tham đạo nhân lại bị cuốn vào rồi dần dần biến mất trong hư không, dường như chưa từng xuất hiện. Hắc thủy vương xà mạnh thật, chỉ trong nháy mắt đã giết chết hải tham đạo nhân, vị hải tham đạo nhân đó dù sao cũng là trường. Cốc truyện audio.com, sinh bát trọng nhưng kết quả bị nó giết trong nháy mắt. Thấy tình huống này, luyện thần kiếm tiên Chu Thản Nhiên của Thanh Thành Tiên Môn không dám hợp kiếm lại tấn công nữa, việc hợp kiếm tấn công này có chút gì đó như tìm đến chỗ chết, do đó chỉ xách kiếm đi, vừa ra tay là Bát Mặc Phi Ma Kiếm Pháp, một trong 6 tuyệt kiếm của Thanh Thành Tiên Môn. Bộ Bát Mặc Phi Ma Kiếm Pháp này trước kia Lục Nguyên cũng từng xem qua, nhưng trên mặt đất dùng loại kiếm pháp này và trên mặt biển dùng loại kiếm pháp này lại đem lại những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bộ Bát Mặc Phi Ma Kiếm Pháp này một khi đã xuất ra, biển cả trở thành một màu như mực, mà nước biển dưới sự khống chế của kiếm thế sẽ trồm lên trời xanh. Kiếm thế này xuất ra cuồn cuộn như đang vác trên vai, nhằm thẳng hướng hắc thủy vương xà mà đánh. Mà trong lúc đó, vị trường sinh thập trọng ba sát kiếm tiên Yến Bắc của Nam Hải Tiên Môn cũng dùng toàn bộ bản lĩnh của mình, không chút do dự ngay lập tức dùng táng sát địa ngục trong đoạt mệnh thập tam kiếm, mang theo màu sắc chết chóc đen kịt cùng với Bát Mặc Phi Ma Kiếm Pháp tạo thành những vùng tương giao ánh sáng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nhưng so với Bát Mặc Phi Ma Kiếm Pháp thì kiếm pháp của hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Không phải là kiếm pháp của hắn có sát khí lớn mà chỉ đơn giản là đáng sợ. Dưới kiếm pháp của hắn đã gần như đan vào nơi địa ngục. Kiếm thứ 6 trong đoạt mệnh thập tam kiếm táng sát địa ngục. Nghe danh đã lâu, Nam Hải Kiếm Pháp đúng là loại kiếm pháp có tính giết người cao nhất, bây giờ được chứng kiến quả nhiên không sai chút nào. Yến Bắc vốn cũng không muốn hợp tác cùng Chu Thản Nhiên, hắn nhìn Chu Thản Nhiên thấy không vừa mắt chút nào, nhưng giờ thấy hắc thủy vương xà đáng sợ như vậy, mà đầu thuồng luồng hình màu gà trên đầu nó lại quý như vậy, một khi có được nó thì khả năng để tấn công đại đạo cảnh tăng lên rất cao. Người thường như mình cũng được gọi là kiếm tiên, nhưng Yến Bắc biết rằng muốn được xưng hung một phương trong giới tu tiên thì chỉ có duy nhất đại đạo cảnh. Trường sinh thập trọng và đại đọa cảnh, không kể là thực lực hay những tài nguyên có được hay là vị trí trong giới tu tiên đều hoàn toàn không giống nhau, giống như một cái trên trời, một cái dưới đất vậy. Do vậy, phải liều một phen. Hai vị tu tiên giả trường sinh thập trọng cùng nhau tấn công, thanh thế thật khiến người ta sợ hãi, mà mắt chỉ nhìn thấy con hắc thủy vương xà chuyển động một chút, đột nhiên quẫy đuôi đập xuống, phịch một tiếng, toàn bộ làn sóng đen mà Bát Mặc Phi Ma Kiếm Pháp mang đến đều bị đập xuống, còn thanh linh kiếm của Chu Thản Nhiên cũng bị hắc thủy vương xà nhấn chìm xuống dưới biển, tương giao với linh kiếm tâm huyết của Chu Thản Nhiên, khiến hắn không khỏi biến đổi sắc mặt, suýt chút nữa hộc máu miệng. Nhưng lúc này táng sát địa ngục của Yến Tam đang sắp tấn công hắc thủy xà vương, chỉ cần có thể đánh chúng nó thì sẽ đánh. Lúc này phía hắc thủy xà vương đột nhiên thò chảo ra. Rắn không có chảo nhưng thuồng luồng lại có chảo. Trong quá trình hóa thuồng luồng thì sẽ xuất hiện chảo. Cái chảo này rõ ràng vẫn chưa hóa thành hoàn toàn, cùng lắm là mới hóa thành không lâu, lại luôn ẩn trong mặt nước nên chưa phát hiện ra con hắc thủy vương xà này đã bắt đầu hóa chảo. Lập tức linh kiếm của Yến Bắc bị nó tóm lấy, giữ chặt lấy linh kiếm, hắc thủy vương xà nhổ ra một ngụm hắc. Cốc truyện audio.com Thủy, trong hắc thủy này rõ ràng có độc tố, Yến Bắc chẳng dám khinh thường, thoáng chốc né qua. Hắn tránh quá rồi thì hắc thủy đó lại tấn công thẳng vào phá quang tiềm thủy luân, lập tức phịch một tiếng, ở giữa phá quang tiềm thủy luân bị cắt thành hai mảnh, trên mặt biển lúc này rơi vào tình thế hỗn loạn, hắc thủy vương xà là đại thánh uy phong, lấy một địch hai, đánh cho hai trường sinh thập trọng là Chu Thản Nhiên, Yến Bắc hoàn toàn không có cơ để trở tay. Con hắc thủy vương xà này chiến lực hiển nhiên vượt qua những người tu sĩ tu hành nửa bước đại đạo cảnh, so với bức trưởng lão ngày đó, không biết mạnh hơn bao nhiêu nhưng dường như vẫn chưa đạt đến trình độ đại đạo cảnh. Nhưng dù là như vậy thì cũng đủ để nó tung hoành rồi. Đúng lúc ải lục nguyên bay lên, hắc thủy vương xà căn bản không hề để ý đến, chỉ phun phì phì về phía trước, nhưng lại là một dòng hắc thủy cực lớn, phun về phía lục nguyên. Lục nguyên tất nhiên biết rõ dòng hắc thủy này là do kịch độc tạo thành, lập tức vung thanh thanh đế lên, nhằm thẳng vào nó, phá vỡ dòng hắc thủy, bay thẳng về hướng hắc thủy vương xà. Thấy vậy, những người khác liền sáng mắt lên, vị huynh đệ tên Lục Bắc này xem ra có vẻ tính toán cả rồi, rõ ràng có thể tấn công được hắc thủy vương xà, phá vỡ được cột nước hắc thủy đó. Lục Nguyên lấy một kiếm đâm vào hắc thủy vương xà, đúng lúc đó nó lại phun một dòng hắc thủy, Lục Nguyên cười thầm trong bụng, lại một đao phá vỡ, một mình một kiếm tung hoành, dù là có gì ngăn cản ở phía trước cũng chỉ cần một kiếm tung ra là phá vỡ được, nhưng không ngờ được rằng lúc cột hắc thủy phun tới chỗ mình thì lại không phát hiện kịp thời. Vẫn là độc, nhưng Lục Nguyên không để ý đến độc này. Điều phiền toái chính là cái cố trùng lực này, lúc đó Lục Nguyên xem lại thì ra cột hắc thủy đó trong lúc phun ra và lúc ban đầu hoàn toàn không giống ra, nhưng sự thực bên trong là những đinh ốc kiểu cột nước, sự tấn công cực mạnh khiến Lục Nguyên không biết vọt đi xa tới đâu, Lục Nguyên bỗng chốc không biết xông đến nơi nào. Đáng chết, cũng không biết bị đánh đi xa tới đâu, Lục Nguyên cứ ở mãi trong thế ngừng lại, hắc thủy vương xà này quả nhiên rất khá, còn giấu một chiêu như vậy, nói về thực lực thì mạnh hơn nhiều nửa bước đại đọa cảnh rồi, liều mạng với nó xem ra không có kết quả tốt đẹp, không đúng, ai nói không liều mạng được chứ, mình còn có thủy hoàng kiếm đạo, cũng không biết dùng thủy hoàng kiếm đạo dùng trên biển sẽ có kết quả như thế nào nhỉ. Thủy hoàng kiếm đạo thiên hạ hải thủy, vi dĩ sở khống. Ba, a, lại một tu tiên giả đang sống sơ sờ bị hắc thủy hại chết. Trước khi chết còn kêu thảm thiết vì bị trúng kịch độc, hắc thủy vương xà này thật bá đạo vô cùng, lại có kịch độc nữa. Hô, Chu Thản Nhiên thở gấp một hơi, bây giờ hắn đã bị làm cho khốn khổ rồi, cũng có ý định bỏ cuộc rồi. Hồ Yến Bắc cũng thở gấp trốn ở một góc hẻo lánh, cái đầu thuồng luồng hình màu gà đó rất mê người, hắn cũng không biết đã bị thèm khát nhiều lắm, nhưng dù có thèm khát thế nào đi chăng nữa cũng chẳng còn cách nào, sự thực chính là như vậy, căn bản là không thể đánh lại được con hắc thủy vương xà đó, năng lượng cửa nó còn vượt qua cả nửa bước đại đạo cảnh. Xem ra chỉ có cách tản đi, con hắc thủy vương xà này chính là bá chủ ở biển này, chúng ta lại đang ở trên biển, nếu muốn chạy thoát đới tay nó. Góc truyện audio.com Những người ở đây sống sót được một nửa đã là tốt rồi. Thủy Hoàng đào kiếm, một thanh âm du dương từ xa truyền đến, giọng nói này, thanh trường kiếm cực lớn này từ xa vung tới, thanh trường kiếm cực lớn này chỉ sợ dài tới vài chục trượng, rộng đến vài trượng, thân kiếm có màu xanh nước biển, xem hình dáng thì chuôi nó là nước biển ngưng tụ thành, đáng sợ như thế này, nói đến lớn nhỏ thì không hề nhỏ hơn hắc thủy vương xà. Thanh trường kiếm màu xanh lam phi thẳng đến. Còn con hắc thủy vương xà vừa mới đùa giỡn với đám tu tiên giả, trong mắt nó đây chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, làm sao so sánh được với vương xà tôn quý như nó chứ. Kết quả là lúc cảm thấy có một tiếng hô lớn đằng sau, bất giác quay đầu lại thì thấy một thanh kiếm lớn như vậy, thực sự là vô cùng kinh ngạc. Cách chương.